tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tử Phàm này có một cơ hội rời đi. Dù cho đó là nhỏ nhất, Tư Không Lý cung kính ôm quyền khẳng định với lại Hồ Hán Văn nói. Cũng như đám người bên kia chủ thần bàn luận, ba người bọn họ không có kiên kỵ một cái mới đột phá chủ thần cùng trung phẩm thần khí như là Diệp Tử Phàm. Thứ ba người bọn họ sợ nhất, chính là để cho Diệp Tử Phàm này có cái cơ hội rời đi. Một khi để cho tên này rời đi, còn làm cho y đột phá chủ thần trung kỳ. Như thế là sẽ đổi với lại nghịch không thần tông bọn họ mang đến hủy diệt tính đã kích. Nên là bằng mọi giá, lần này bọn họ là không để cho Diệp Tử Phàm rời khỏi đây cho được. Phong thiên cấm địa trận pháp xung quanh. Đây là do một cái thượng phẩm thần khí cấp thấp phong thiên thần châu tạo ra. Rơi vào bên trong này. Trừ khi là giới thần cường giả tiến đến. Như không mà nói. Không có một tên chủ thần nào có thể rời khỏi được nơi đây. Cái này phong thiên thần châu chính là bảo vật chấn tông biết bao nhiêu năm nay của nghịch không thần tông bọn họ. Ngay cả nhiều vị giới thần sơ kỳ cũng là muốn sở hữu được nó. Chuyên do Hồ Tông Vũ bảo quản. Lần này vì nhìn thấy sự nguy hại quá lớn của Diệp Tử Phàm tên kia. Thế nên Hồ Tông Vũ mới đưa nó ra cho hắn dùng tạm. Nếu không liền là còn lâu a. Như vậy thì ta an tâm. Hồ Hán Văn thở phào một cái nói. Hắn đúng là không sợ Diệp Tử Phàm này hiện tại thực lực cao bao nhiêu. Chỉ lo lắng một điều là Diệp Tử Phàm này thi triển loại gì tổn hại bí pháp trước mắt bọn họ rời đi. Như vậy bao nhiêu công sức của bọn họ bỏ ra, liền là đổ sông đổ biển cả. Có kiện này phụ trợ loại thượng phẩm thần khí trong tay, hắn liền là triệt để không cần lo lắng gì nữa. Chỉ cần chờ Diệp Tử Phàm này hoàn tất luyện hóa thiên đạo thần vân đi ra, liền là ra tay đem tên này diệt đi thôi. Nhị trưởng lão, tình cảnh tại nghịch không hải vực nơi này hiện tại không được tốt lắm. Nghe nói đã có xuất hiện minh giới giới thần cường giả cấp sinh mệnh xuất hiện tại nơi này. Thủy Vô Thường một bộ trầm tích TPSB gương mặt, thông báo một cái tin tức chẳng có lấy gì là vui vẻ cho hai tên đồng cấp cường giả của mình đây biết. Tin tức hắn vừa nhận được không lâu, minh giới giới thần cường giả đã xuất hiện tại tổ địa của bọn họ trước đây là Thủy Long Đảo. Chỉ trong vòng một tuần, liền ra tay đem toàn bộ sinh linh nơi đó diệt đi. Ngay cả một đứa con nít cũng là không có để lại. Nhiều hạt giống tốt của Thủy Long bộ tộc bọn họ đang tại tổ địa tu hành liền đã bị diệt sạch sẽ. May mắn chủ lực của bọn họ đã tại hết nơi này huyết thần đảo. Nếu như không, hậu quả không thể nào tưởng tượng ra được. Như vậy chúng ta cần ra tay nhanh với lại Diệp Tử Phàm này. Nhanh chóng hồi lại nghịch không thần tông cùng tông chủ hội họp. Hồ Hán Văn cấp thiết lên tiếng nói. Tu La quân đoàn sẽ đến nơi này bọn họ là được Thiên Không Thần Quốc thông báo. Nhưng khi đó Tu La quân đoàn chỉ là chủ thần cấp bậc quân đoàn. Bọn họ tuy cẩn trọng nhưng còn chưa đến nỗi sợ hãi. Tập trung tất cả lực lượng của nghịch không hải vực các đại thế lực nơi đây lại. Vẫn có thể chống lại được. Có điều hiện tại Tu La quân đoàn đã có giới thần cường giả để sử dụng đến. Đám người nghịch không thần tông mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cấp bách hiện tại liền là hồi lại nghịch không thần tông cùng tất cả mọi người tụ họp. Sau đó liền là đồng loạt di chuyển đến Thiên Không Thần Quốc lánh nạn. Như thế mới là khả dĩ nhất hiện tại bọn họ có thể làm được. Nhưng là chuyện tại nơi đây. Diệp Tử Phàm kia đã là cá nằm trên thớt. Chỉ cần chờ ít thời gian nữa bọn họ liền có thể đem Diệp Tử Phàm này diệt đi. Giờ đây bỏ đi như thế này. Bọn họ sao có thể an tâm. Ầm ầm. Chân thần hậu kỳ cảnh giới. Đại hắc, ta như thế nào có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới? Đem thiên đạo thần vân luyện hóa xong. Nhìn đến cảnh giới của mình hiện tại. Diệp Tử Phàm không khỏi là kinh dị lên tiếng hỏi cái này đại hắc. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.